Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, đào Hydra góc tường. Giúp ta rót ly cà phê, nếu như Hưu tướng quân đến liền trực tiếp mang tới a. Tô Thánh đối với Tiểu Lạt Tiêu nói, Tiểu Lạt Tiêu gật gật đầu quay người rời đi, trong chốc lát nàng liền bưng cà phê đến đây. Để cà phê xuống sau lại quay người ly khai. Tiểu Lạt Tiêu kỳ thật rất tài giỏi. Bất kể là sinh hoạt phương diện hay là công việc phương diện. Hậu kỳ nàng trở thành Stark Industry tổng tài đem công ty kinh doanh rất không tệ. Tuy nhiên nàng nhất định có tính cách. Một số thời khắc cũng sẽ cường thế. Nhưng nàng từ trong xương cốt thật ra thì vẫn là một ưa thích an ổn tiểu nữ nhân. Từ nàng một mực không tán thành Tony tiếp tục trở thành Iron Man liền có thể nhìn ra. Nàng cần chính là làm bạn, là an ổn, mà không phải là cái gì cứu vớt thế giới anh hùng. Tính tình như vậy người trừ phi là lui không thể lui bằng không mà nói nàng sẽ không dễ dàng thay. Đổi cuộc sống phương thức, công tác hoàn cảnh là cái rất không tệ hơn nữa chịu mệt nhọc cấp dưới cùng nhân viên. Hơn nữa tuyệt đối có thể trở thành loại kia có việc thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký. Đáng tiếc trước đó Tony còn không có đối với Tiểu Lạt Tiêu sinh ra lâu ngày sinh tình cảm. Đối với Tiểu Lạt Tiêu chỉ là cho rằng là cái hợp cách thư ký hoặc là trợ lý. Cho nên đem tốt như vậy thư ký nhân tuyển vô cớ làm lợi bản thân. Ước chừng nửa giờ tả hữu. Tiểu Lạt Tiêu gõ cửa vào nói Hưu tướng quân đã tới. Tiếp theo chỉ thấy ăn mặc quân trang Hưu tướng quân đi đến. Chỉ có nàng một người. Không mang trợ thủ. Giúp Hưu tướng quân rót ly cà phê. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Tiểu Lạt Tiêu quay người ra ngoài. Hưu tướng quân ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên khách sáo vài câu. Tiểu Lạt Tiêu đưa lên cà phê sau đó xoay người ly khai đóng cửa lại. Nhìn xem uống vào cà phê chuẩn bị nói chuyện chính sự Hưu tướng quân. Tô Thánh trực tiếp vận dụng tâm linh năng lực. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang ở Hưu tướng quân trong túi vang lên. Hưu tướng quân trong nháy mắt đứng dậy rút súng nhắm ngay Tô Thánh. Ngươi còn có tâm linh năng lực. Tâm linh cách trở khí. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn cười khẽ một tiếng. Xem ra Hydra kỹ thuật phát triển không tệ a. Người càng là chú ý cẩn thận dĩ nhiên thẳng đến mang theo người thứ này. Là không yên tâm ngươi Hydra thân phận bị người phát hiện sao? Ngươi, làm sao ngươi biết Hydra? Hưu tướng quân nhíu mày giơ súng hướng về Tô Thánh nhanh chóng lui hướng cửa ra vào chuẩn bị ly. Khai. Nàng lần này là thực muốn cùng Tô Thánh làm ăn. Đương nhiên, cũng chưa hẳn không có thừa cơ cùng Tô Thánh giao hảo kéo lên quan hệ ý nghĩ. Chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh lại còn tàng một tay. Hắn lại có tâm linh năng lực. Giết chết Tô Thánh giữ bí mật. Cái này rất khó. Ai biết hắn ở tâm linh cách trở khí hủy diệt thời điểm có hay không từ đầu của mình bên trong biết. Chút ít cái gì, cho nên nàng nhất định phải lập tức rời đi nơi này hướng phía trên báo cáo tình huống. Tay của nàng nắm lấy chốt cửa chuẩn bị mở ra, đồng thời bóp cò dự định nổ súng, để súng xuống, đi tới, Tô Thánh nhẹ giọng mở miệng. Sang thế cái kia giống như thượng đế thanh âm năng lực để Hưu tướng quân tuy nhiên thanh tỉnh lại. Không cách nào cự tuyệt. Đem thương buông xuống thân thể không tự chủ được đi về phía Tô Thánh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cái này lại là cái gì năng lực? Chấm ngoặc kép, Hưu tướng quân có chút kinh hoàng nói. Tô Thánh không có giải thích trực tiếp thúc giục tâm linh năng lực bắt đầu tẩy não. Không bao lâu Hưu tướng quân biểu tình từ kinh hoàng biến thành cuồng nhiệt. Chủ nhân, lạch cạch một tiếng. Hưu tướng quân cũng quỳ, Tô Thánh lên tiếng không gấp để cho nàng lên mà là xem xét trí nhớ của nàng. Cái này Hưu tướng quân kỳ thật cũng rất thảm, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là cho thế giới mang đến hòa bình về phần như thế nào hòa bình nàng. Kỳ thật cũng không sao. Lấy yêu dị biểu hiện từ Hydra học viện tốt nghiệp, nhưng lại bởi vì cùng Strucker Baron ân oán ở người khác tốt nghiệp sau đều an bài nơi đi duy trì. Có nàng bị quên lãng. Hơn nữa Daniel Waiho cho nàng duy nhất nhiệm vụ chính là tiếp nhận thụ tinh nhân tạo phương. Thức vì Hydra thai nghén đời kế tiếp nhân tài. Tuyệt lộ Hill chỉ có thể tiếp nhận. Nói đến, Hydra cũng là trọng nam khinh nữ tổ chức. Phần lớn cao tầng toàn bộ đều là nam tính. Phái nữ địa vị có thể không cao. Hill tiếp nhận thụ tinh nhân tạo về sau sinh hạ nữ nhi Ruby. Tuy nhiên không biết hài tử phụ thân là ai, nhưng là Ruby tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, mà là tương tự một loại nào đó gen đặc công. Dù sao Hydra bởi vì Captain America thành công một mực đều đang nghiên cứu gen phương diện công. Trình, nếu như là thông thường tình huống căn bản không cần cố ý áp dụng cái gì thụ tinh nhân tạo phương. Thức Ruby sinh ra tới ngay tại Hydra học viện tiếp nhận yêu dị nhất đào tạo. Tô Thánh không thể không bội phục Hydra. Thể hệ của bọn họ đã tương đối hoàn chỉnh. Hoàn toàn có thể bản thân bồi dưỡng nhân tài. Bây giờ Hill tuy nhiên trở thành quân đội tướng quân nhưng địa vị cũng không cao cũng không tính là được coi trọng. Cho nên Hill vẫn muốn cố gắng chứng minh bản thân. Nàng tìm đến mình nói vũ khí chế tạo sự tình cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Cái này tọa độ địa điểm là thánh tự quân căn cứ. Ngươi có thể lợi dụng ngươi thủ đoạn cùng quyền hạn lặng lẽ phát triển cái trụ sở này. Phát triển thánh tự quân. Hydra không cho được ngươi. Ta có thể cho ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi có thể tiếp tục ẩn tàng ở dưới Hydra. Vũ khí của ngươi ta sẽ mau sớm giúp ngươi làm tốt. Ta cần ngươi thẩm thấu Strucker Baron trận doanh, là chủ nhân, tốt, thiết kế bản vẽ lưu lại, cặn kẽ sự tình ngươi có thể cùng Tiểu Lạt Tiêu nói. Mặt khác mau chóng để Lighthouse căn cứ vận chuyển. Nhớ kỹ, mục tiêu của ta chỉ có một cái, phá hủy S-H-I-E-L-D. Phá hủy bất luận cái gì có thể cứu vớt thế giới này tồn tại. Là, Hill tướng quân đứng dậy rời đi. Tô Thánh nhìn thoáng qua nàng vũ khí bản vẽ. Tương tự sóng âm thương một loại vũ khí. Đồ chơi này rất đơn giản. Chế tác lên cũng không phiền phức. Nhìn mấy lần đem bản đồ giấy bỏ qua một bên. Không bao lâu chỉ thấy Tiểu Lạt Tiêu có chút kích động tiến vào. Cái này Hill tướng quân xuất thủ rất hào phóng a, so với ta dự tính giá cả cao hơn 5%. Hơn nữa nàng còn nguyện ý tự mình tài trợ phòng thí nghiệm 5.000 vạn đô la Mỹ. Tô Thánh hơi hơi cười khẽ, tiền này đoán chừng cũng là Hydra tài chính hoặc là nàng lợi dụng thân phận tiện lợi có thể thao. Tác tài chính, đương nhiên số tiền kia Tô Thánh không có hứng thú gì. Quay đầu có thể lại giao cho Hill dùng để phát triển thánh tự quân. Bất quá nhìn xem Tiểu Lạt Tiêu cao hứng như vậy. Tô Thánh cười đứng dậy đi tới Tiểu Lạt Tiêu sau lưng. Ở nàng hơi có vẻ khẩn trương phản ứng phía dưới hai tay đánh lấy bờ vai của nàng tiến đến bên tai. Của nàng nói khẽ. Ta biết ngươi trước kia vì Tony công tác thời điểm. Tony tặng cho ngươi một bộ biệt thự. Theo ta được biết bộ kia biệt thự giá cả cũng không tính đặc biệt quý. Hiện tại ngươi theo ta, tiền lương đãi ngộ ta cho ngươi chướng gấp đôi như vậy ban thưởng tự nhiên cũng phải cùng lên. 5.000 vạn đô la Mỹ có 10% là của ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.